Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, hỗn độn, thiên địa hỗn độn, hồng mông chưa phân, trong hoảng hốt, Thanh Khư giống như thần thuộc về hỗn độn, vô tận huyền diệu, diễn sinh trái tim, đột ngột, thần hồn tung vượt, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một cái bạch ngọc cửa hàng trong gian phòng. Bốn phương tám hướng, một mảnh mênh mông, cùng lúc đó, một cái tin tức lấy rót vào hình thức, trực tiếp diễn sinh với đầu óc hắn. Hỗn độn thần điện, hỗn độn sở quy, được bất kỳ đạo vận giả, có thể vào thần điện, được hỗn độn thần lực gia trí. Thanh Khư yên lặng tiếp thu một phen hỗn độn thần điện truyền tin. Tức, rất nhanh, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ khác lạ. Giới diện, Thanh Khư điên khùng nói một câu. Rất nhanh, một cái giới diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Đông Càn, hỗn độn cấp bậc, 20 cấp, cần thiết đạo vận, 12/100, cảnh giới tu hành, phấn toái chân không, chưa kích hoạt, công kích cấp bậc 158, chưa kích hoạt, phòng ngự cấp bậc 115, chưa kích hoạt, tốc độ cấp bậc 151, chưa kích hoạt, tinh thần cấp bậc 159, chưa kích hoạt, đơn giản giới diện. Không có bảo vật gì hối đoái chờ chút nhận ra được hỗn độn pháp môn cùng bản thân tinh thần không? Hợp, mời lựa chọn lui ra hoặc kế thừa kích hoạt. Rõ ràng âm thanh ở Thanh Khư bên tai vang vọng. Nhưng vừa tựa hồ chỉ có một mình hắn có thể nghe. Kế thừa, là kế thừa càn ở hỗn độn thần điện bên trong để lại. Thanh Khư tự lẩm bẩm, nhìn dáng dấp. Đông Càn trong miệng dư hỗn độn truyền thừa ở phía sau người rồi, chỉ đúng là những thứ này. Mặc dù bản thân hắn, hỗn độn, lực lượng, phỏng chừng đều là kế thừa vị kia thiên quân mà tới. Thanh Khư nhìn cái này giới diện, bởi chưa từng kế thừa nguyên nhân hắn không cách nào tiến hành bất kỳ thao tác nào. Chỉ phải lật xem phần lớn không cách nào sử dụng cùng kích hoạt hạng mục giới thiệu. Hỗn độn cấp bậc 20 cấp. Điểm này cũng khá thú vị, tích lũy đạo vận đạt đến cần thiết trị số thời gian. Hỗn độn cấp bậc liền sẽ tăng lên. Ở 5, 10 những này giai đoạn bên trong, xảy ra phát hiện mới năng lực đặc thù. Những năng lực này đa dạng, hiệu quả càng là thiên kỳ bách quái. Đông Càn hỗn độn 20 cấp, có 10 hạng năng lực đặc thù, 10 hạng đặc hiệu trong đó 6 hạng, làm trụ cột năng lực đặc thù. Khác 4 hạng nhưng là cấp bậc sau khi tăng lên mới tăng thêm năng lực đặc thù. 6 hạng cơ sở đặc hiệu chia ra làm tăng cường sức khôi phục tăng cường. Tăng cường ngộ tính lĩnh ngộ. Tăng cường vận khí may mắn. Tăng cường các hạng thiên phú tăng cường. Mở ra cá nhân không gian mở ra. Giám định vạn vật giám định thuật. 4 hạng mới tăng thêm năng lực đặc thù hiệu quả nhưng là khiến người ta có chút khó có thể tưởng. Tượng. Theo thứ tự là khiến trang bị đan dược tăng lên cấp 1 tiến giai thuật. Để dính đến tỷ lệ đan dược luyện khí mạnh mẽ thành công thần phù hộ thuật. Có thể khiến người chết phục sinh thuật phục sinh. Lâm thời tăng cao một cấp tu vi thần thánh thuật. Trong đó khôi phục tăng cường. Ngộ tính, may mắn các loại đều thuộc về bị động tính năng lực. Tiến giai thuật, thần phù hộ thuật, thuật phục sinh, giám định thuật. Thần thánh thuật nhưng là chủ động tính năng lực, đẳng cấp bất đồng, có thể sử dụng làm lạnh chu kỳ cũng không giống nhau. Trước mắt Thanh Khư vị trí trống không nơi, chính là Đông Càn lưu lại cá nhân không gian. Đông Càn 20 cấp hỗn độn đẳng cấp, phân đừng tuyển chọn khôi phục tăng cường, ngộ tính tăng cường, kim bằng huyết mạch thiên phú kiếm đạo, cá nhân không gian, tiến giai thuật, giám định thuật, cùng với thuật phục sinh. Trong đó bị động năng lực bên trong ngộ tính 8 cấp, khôi phục 3 cấp, kim bằng huyết mạch 2 cấp, thiên phú kiếm đạo 1 cấp, cá nhân không gian 1 cấp, chủ động năng lực bên trong tiến giai thuật 2 cấp, giám định thuật 2 cấp, thuật phục sinh 1 cấp. Thanh Khư cẩn thận nhìn một chút, một cấp thuật phục sinh làm lạnh chu kỳ đạt đến 100 năm. Có thể xưng tụng trăm năm sống một người, nếu như vô bổ. Mà hai cấp tiến giai thuật làm lạnh chu kỳ làm một năm. Có thể đem trang bị tăng lên 2 cấp. Đúng là giám định thuật. Làm lạnh chu kỳ lại chỉ có một ngày 24 giờ. Có thể thấy được bất đồng kỹ năng làm lạnh chu kỳ cũng không giống nhau. Đông Càn có thể tu thành phấn toái chân không? Chính là bắt nguồn từ hỗn độn thần điện bị động hiệu quả 8 cấp ngộ tính tăng trưởng. Thanh, Khư nhìn chỉ chốc lát. Hắn chưa kế thừa những này. Có thể xem không thể dùng. Không lãnh hội được những này hiệu quả. Ngay sau đó cũng không lãng phí thời gian. Kế thừa đem hạ thấp hỗn độn cấp bậc một nửa. Có hay không tiếp tục? Một nửa. Kế thừa. Mời lựa chọn bảo lưu hạng mục. Thanh Khư nhìn lướt qua rất nhiều đặc quyền. Có thể kế thừa hỗn độn cấp bậc 10 cấp. Khôi phục tăng cường bảo lưu 1 cấp. Cá nhân không gian bảo lưu. Ngộ tính. Bảo lưu 4 cấp. Đón lấy 4 cái tuyển hạng. Thanh Khư trầm mặc chốc lát. Cường giả càng cường. Thiên phú của hắn. Ở chỗ kiếm thuật. Như vậy. Thiên phú kiếm đạo 2 cấp. Mà cuối cùng 2 cái tuyển hạng. Thanh Khư lựa chọn thần thánh thuật cùng giám định thuật. Giám định thuật, có thể biết người biết ta. Thần thánh thuật, thời khắc mấu chốt đem tu vi tăng lên 1 cấp. Khả dùng ở liều mạng tranh đấu. Ong ong, kèm theo Thanh Khư lựa chọn cuối cùng kế thừa. Một trận nhỏ nhẹ rung động bỗng nhiên bao phủ toàn thân hắn. Đợi đến này cỗ rung động tản đi. Hắn rõ ràng cảm giác được suy nghĩ của mình trở nên càng thanh minh. Đối với kiếm thuật lĩnh ngộ đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Trong đầu càng là mơ hồ có hai loại bí pháp. Một khi vận chuyển, một giả có thể hiểu rõ vạn vật. Một giả có thể dẫn tới hỗn độn thần lực gia trí. Khiến tự thân tu vi tăng vọt. Thần kỳ, Thanh Khư lầm bầm lầu bầu. Đồng thời hắn nhìn lướt qua tự thân thuộc tính. Thanh Khư, hỗn độn cấp bậc, 10 cấp, khôi phục 1 cấp, ngộ tính 4 cấp. Không gian 1 cấp, thiên phú kiếm đạo 2 cấp, thần thánh thuật 1 cấp, giám định thuật 1 cấp, cần thiết đạo vận, 6/100, cảnh giới tu hành, dịch cân, công kích cấp bậc nhỏ hơn 10, phòng ngự cấp bậc nhỏ hơn 10, tốc độ cấp bậc nhỏ hơn 10, tinh thần cấp bậc 31, phát hiện tái đạo đồ vật, có hay không dung hợp, ngay ở Thanh Khư dự định bỏ dở hỗn độn pháp môn lúc rời đi. Đến từ hỗn độn thần điện thanh âm vang lên. Tái đạo đồ vật, chỉ có hàng đầu chí bảo mới có thể thai nghén. Ở trong chứa đạo vận pháp tắc, rất khó thu được. Trên người ta có, Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát. Căn cứ hỗn độn thần điện chỉ dẫn. Tập trung tinh thần đến rồi tự thân trong óc. Nơi đó, có một khối thần ngọc. Thần ngọc khác nào vật chết, nhưng lại đang hấp thu ngoại giới một loại chưa có tên khí tức. Chậm rãi ngưng tụ. Dùng để chữa trị tự thân. Hỗn độn thần điện chỉ đạo vận. Rõ ràng là này một thần ngọc những ngày này hấp thu chưa có tên khí tức. Này một thần ngọc. Là ngưng chi lưu lại. Cũng là Đông Càn chiếm được chân thần quân động phủ bên trong phía kia tên là tạo hóa thần ngọc. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư không hiểu khối này thần ngọc tại sao lại chiếm giữ ngọc hắn thức hải. Không nghĩ ra được. Tạm thời không nghĩ. Xuyên Việt trọng sinh chuyện như vậy đều có thể phát sinh. Thiên hạ to lớn, gì kỳ không khỏi. Đạo vận trị số vì là 4. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát. Lựa chọn dung hợp, nhất thời. Thần ngọc tạo hóa ánh sáng một trận ảm đạm. 4 ngày tích lũy được chưa có tên khí tức toàn bộ tiêu tan. Thanh Khư nhân vật giới diện đạo vận một hạng cũng là tăng trưởng 4 điểm. Bị dung hợp hết thảy chưa có tên khí tức. Tạo hóa thần ngọc dừng lại chốc lát. Sau đó, lần thứ 2 chậm rãi hấp thu tự không biết bắt nguồn từ nơi nào chưa có tên khí tức đến. Chiếu khuynh hướng này, lại qua 4 ngày, nên lại có thể ngưng tụ ra đồng dạng trị số đạo vận. 4 ngày, Thanh Khư phản ứng cực nhanh. Hắn đi tới thế giới này, không phải là 4 ngày. 4 ngày, 4 đạo vận, 1 ngày 1 đạo. Này một thần ngọc có thần diệu như thế. Dùng cái gì không từng nghe Đông Càn đề cập. Vẫn là Đông Càn chưa từng kích hoạt tạo hóa thần ngọc. Vì vậy không biết. Thanh Khư nhìn giống trong đầu tạo hóa thần ngọc. Rất lâu. Thu về tinh thần. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Có này thu hoạch ngoài ý muốn tóm lại là chuyện tốt. Một ngày một đạo vận. Đợi thêm 94 ngày. Hỗn độn cấp bậc lại đem lại tăng lên nữa. Sau lần đó mỗi 100 ngày hỗn độn cấp bậc tăng lên 1. Tập trung ý chí, Thanh Khư lập tức đình chỉ hỗn độn thần điện quan tưởng. Nhất thời, hỗn độn thần điện rung động, tản đi, quy về tu di, mà hắn thì lại một lần nữa mở mắt ra. Một mở mắt ra, một loại khắp toàn thân đầy dẫy khí huyết, tinh lực cảm giác dâng lên trong lòng. Trên người vốn là dĩ nhiên khôi phục không ít thương thế, trong nháy mắt khỏi hẳn. Những thứ này, đặc hiệu khôi phục, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nên thử xem có thể không đem thuộc về ta kiếm thánh Thanh Khư kiếm thuật tu đã trở về sao? Chấm ngoặc kép, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,